Chương 80, Tiên Thiên Ngũ Thái, Vô Tận Chi Lửa. Chương 80, Tiên Thiên Ngũ Thái, Vô Tận Chi Lửa. Con kia tiểu hoa yêu nguy hiểm đầy xỉn kỳ hai tay của nằm út sấp ở phi thiên xe ngựa sát biên giới, cằm đệm ở trên tay của mình, nhìn như lạnh lùng bình luận luận đủ lấy. Cái này khôn sống ngóng chết, thích giả sinh tồn thời kỳ, không có ai sẽ có dư thừa đồng tình tâm, đây là tự nhiên lựa chọn ôm may mắn trong lòng người. Ở đại lãng đào xa hạ, sớm liền đã chết xỉn kỳ cảm thấy cái này yêu hoa rất thú vị, nhưng còn không đến được để cho mình cứu hứng thú của nàng ư lưỡng nghi lạc gật đầu biểu thị đồng ý. Đối với cái kia yêu quái cũng chỉ là cảm thấy thú vị mà thôi. Loại này vì sinh tồn ngươi chết ta sống mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh, chính là thế gian cơ. Bản quy tắc, ngay cả chính mình, lúc đó chẳng phải ở sự cạnh tranh này hạ sống sót sao, coi như thực sự ở trước mặt của mình. Trình diễn thảm tuyệt nhân hoàn sự tình, lưỡng nghi lạc cũng sẽ không có cái gì động dung. Yêu hoa lứa tuổi rất nhỏ, không bất luận bề ngoài còn là của nàng nội tại, vô nhân loại mà nói, thậm chí không còn cách nào là thiếu nữ, nhưng những thứ này cũng không phải là để lưỡng nghi lạc có lòng cứu lý do của nàng bất quá. Đây hết thể đều ở đây yêu hoa lộ ra mình hình dáng, tấm kia dường như lớn tự nhiên tinh vi tỉ mỉ gương mặt của, đầu kia dường như cây liễu một dạng xanh biếc tóc lúc. Lưỡng nghi lạc ý tưởng phát sinh biến hóa vô về ranh giới, ngón tay hơi dùng sức, cái này thật nhỏ biến hóa nhưng không giấu giếm được xỉn kỳ hai mắt. Tiểu lạc muốn cứu con kia yêu hoa sao là có quyết định này, ta đột nhiên đối với cái kia tiểu hoa yêu có hứng thú. Lưỡng nghi lạc gật đầu thừa nhận, một dạng tình huống bên dưới, hắn không biết nói láo. Vậy coi như phải nhanh lên một chút rồi, nếu không thì không còn kịp rồi đây, xỉn kỳ nhắc nhở lưỡng nghi lạc nói. Đang ở lưỡng người nói chuyện lúc, phía dưới tràng diện đã phát sinh đến rồi sắp sửa không thích hợp thiếu nhi hình ảnh tập sát yêu hoa yêu quái, chỉnh thể trên đã hóa hình, thế nhưng có lẽ là hóa hình không hoàn toàn, hay hoặc là hùng tính yêu quái đều như vậy, thân thể của hắn hơi quá với khổng lồ, trên mặt cũng là dữ tợn vặn mẹo, chỉnh thể trên còn vẫn duy trì nhất định dã thu tư thế. Cái này hùng tính yêu quái đem nho nhỏ yêu hoa đè xuống đất, phía dưới một cây khiến người ta chán ghét sinh. Thực khí quan đã bại lộ. Xem ra hắn là chuẩn bị cùng cái này tiểu hoa yêu làm một ít dã ngoại giao hợp. Yêu hoa trên mặt của vẫn như cũ mang theo kiên cường, nỗ lực muốn phản kháng, thế nhưng thực lực chênh lệch để cho nàng làm hết thể đều đúng không công. Hùng tính yêu quái hóa hình hết sức khó khăn, nhưng là có thể hóa hình, bất kể có hay không hoàn toàn thành công, trên thực lực đều có nhiều như vậy chỗ thích hợp. Cái này hùng tính yêu quái lộ vẻ giữ tận cười, trước mặt yêu hoa trên người tán phát thứ mùi đó để hắn say mê. Hắn đã làm tốt hưởng thụ chuẩn bị, bất quá những thứ này chỗ thích hợp ở lưỡng nghi lạc trước mặt, cũng là không phải sân cười. Ngón tay nhẹ nhàng một đạn, tung hoành thiên địa kiếm khí gào thét ra, a mở xa tờ phá thiên cùng mà trở ngại, tại nơi trên sự hưng phấn đầu hùng tính yêu quái hoàn toàn không phản ứng kịp tình huống bên dưới, đã đem hắn phía dưới chán ghét khí quan nổ nát. Bấy cái này hùng tính yêu quái hơi sừng sờ, sau đó chính là kinh thiên động địa hét. Thảm gào thanh âm sự thê thảm. Thực sự là nghe thương tâm, người gặp rơi lệ không để cho cái kia yêu quái bất kỳ cơ hội nào cùng ý tưởng. Lưỡng nghi lạc xoay cổ tay một cái, nơi lòng bàn tay hiện ra một viên nho nhỏ hỏa cầu, xinh xắn hỏa cầu mang theo, đúng sâu thẳm tử sắc, bên ngoài lẳng lặng ở lòng bàn tay thiêu đốt, tùy ý vặn mẹo, tản mát ra cực hạn luống cuống cùng với không bao giờ kết thúc thiêu đốt ý. Đây là đem cả gột sủ chìa hỏa diễm cướp đoạt siêu việt sau, phối hợp cùng với chính mình đối. Với ngọn lửa lý giải ngưng tụ chân viêm, tựu như cùng mình như gió, đã đột phá gió gông cùng xiềng xiếc, nắm giữ thời gian chân đế, hai người hợp nhất tạo thành đã lâu làn gió mà hỏa diễm cũng rốt cuộc có bước tiến đến dài, đạt tới lực cùng lượng kết hợp, dần dần mò tới năng lượng khái niệm, biến thành vô tận chi lửa mà khái niệm đã ở cùng sủ hỏa cổ một ít thâm nhập giao lưu bên trong hơi chút hiểu chút. Mặc dù đối với đạt được lý giải vật chất đồ vật biến hóa con nở ke mở xa là mở hiện tại lưỡng nghi lạc tứ đại lực, chỉ có đại biểu không gian thủy đúng một điểm sát biên giới chưa từng mò lấy lợi dụng lực lượng khởi nguyên làm cầu nối, bổ ma cũng tốt, âm dương giao lưu cũng được, lưỡng nghi lạc cho rằng đây chính là phi thường tuyệt vời địa thủy hỏa phong đại biểu cho thế giới phương Tây vật chất, không gian, năng lượng cùng với thời gian, giống như đông phương tiên thiên ngũ thái thái dịch, thái sơ, thái thủy cùng thái tố giống nhau, thế giới phương Tây địa thủy hỏa phong tụ hợp biến, thành đại biểu sinh mạng đệ ngũ nguyên làm. Mà đông phương thế giới chính là biến thành đệ ngũ thái cực, mặc kệ cỡ nào kỳ quái học thuyết, mặc kệ cỡ nào có sai biệt văn hóa, ở cuối cùng cũng là trăm sông đổ về một biển. Đây là sáng tạo thế giới, khai thiên tích địa trụ cột, ngoại trừ đệ ngũ nguyên làm bên ngoài, còn lại bốn đại nguyên làm mỗi một chủng lĩnh ngộ đều là liên quan đến đa nguyên thế giới nhất căn bản huyền bí, đều là cực kỳ khó khăn sự tình, Lương Nghi Lạc trong khoảng thời gian ngắn đã hơi chút hiểu rõ, biết hỏa cùng mà lượng chủng đã là yêu nghiệt tử sắc hỏa cầu trung ương là một điểm xích hồng, đại biểu cho ngọn lửa khái niệm, ở Lương Nghi Lạc trở tay gian rất rơi xuống đất. Nho nhỏ hỏa cầu giống như là trong bóng tối một điểm ánh huỳnh quang, nhưng cái này ánh huỳnh quang ở bắn chúng yêu quái sau, lại biến thành kinh khủng thái dương không có gì nổ. Vô thanh vô tức, yêu quái thân thể bắt đầu rồi kịch liệt thiêu đốt, không khí chung quanh đều bị nhiệt độ kinh khủng cháy hết, tạo thành một cái khu vực chân không, để yêu quái hét thảm đều không thể truyền ra ngoài, tựa như mặt trời phản ứng nhiệt hạch mở dạng, bao phủ hỏa diễm tiến hành rồi thần bí biến hóa sau đó, thân thể cùng linh hồn tiêu thất. Ngay cả cho tàn đều không thể lưu lại, hỏa diễm tựa như hoàn thành sứ mệnh vậy quỷ dị xuất hiện, quỷ dị tiêu thất cả rẹ mì rổ cả ngơ ngác nhìn cái này hí kịch tính biến hóa, kỳ tích quả thực xảy ra, trước chính mình cho rằng khủng bố tới cực điểm, không ai bị nổi yêu quái, tại nơi đã dính đến chân lý hỏa diễm trước mặt không có bất kỳ phản kháng liền đã tử vong thế nhưng cả rẹ mì rổ cả cũng không cao hứng, của nàng linh giác cực kỳ nhạy cảm, hỏa diễm tuy là chỉ xuất hiện một cái thuấn. Nhưng nàng vẫn cảm giác được, đó là cùng hủy diệt quê hương của chính mình hỏa diễm xuất từ cùng một người thủ to lớn thực lực mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển đưa nàng đánh vào vực sâu, cựu nhân thực lực căn bản không phải chính mình có khả năng chống lại, thế nhưng thất lạc chỉ là trong nháy mắt, chỉ một lúc bốn. Bảy cả rẻ mì rổ cả đã bị hừng hực giấy lên lòng tin lấp đầy cho dù ta chỉ là một nho nhỏ yêu hoa, cũng nhất định. Nhất định sẽ sở hữu lực lượng này đấy cả rẽ mì rổ cả âm thầm hạ quyết định lấy quyết tâm xem ở ngươi cứu mức của ta, ta đến lúc đó liền, cũng chỉ đưa ngươi đánh bại, không giết ngươi đi cả rẽ mì rổ cả ở thế gian này dù đã ma luyện bên trong, đã sớm dưỡng thành chuyên quyền độc đoán tính cách, nhưng cùng lúc, nàng lại là ân đoán rõ ràng người, đối đãi địch nhân cũng không mềm tay, nhưng nếu có ân. Nàng lại là tuyệt đối sẽ báo đáp đây là một cái hành sự rõ ràng dứt khoát lại thuần túy yêu quái, chỉ là còn khiếm khuyết bảo trì lại lực lượng thuần túy bất quá hiện tại, tên là cả rẹ mì rổ cả yêu quái biết, khảo nghiệm chân chính vừa mới muốn tới, chính mình làm sao sống nổi mới là then chốt, nếu là chết, cũng sẽ không dùng nói chuyện gì báo thù.